khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng vòng như vậy, Lâm Bạch cảm ngộ một hồi. Liền đứng lên nhìn xem mây, nhìn xem trời, nhìn xem gió. Cuộc sống như vậy, cũng coi là để Lâm Bạch tại Tư Quá Nhai bên trên không quá nhàm chán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cảm ngộ ý cảnh bên trong, Lâm Bạch cũng ý cảnh chậm rãi lâm vào trong đó. Đã quên đi chính mình đi vào Tư Quá Nhai bên trên bao lâu? Là 1 tháng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay là 2 tháng, nhớ không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đã hoàn toàn không biết mình đi vào Tư Quá Nhai bên trên bao lâu. Hắn hôm nay chỉ muốn đem cái này 6 loại ý cảnh triệt để cảm ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc đó, cái kia trông coi Tư Quá Nhai Lôi Thôi lão đầu cũng thỉnh thoảng tìm đến Lâm Bạch nói chuyện phiếm 2 câu. Hắn chủ yếu là bội phục Lâm Bạch dám đi Đông Viện. Dám đi quét ngang Đông Viện tất cả thiên kiêu. Mỗi một lần hắn đến, đều sẽ mang theo rượu, mang theo thịt ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng sẽ từ cảm ngộ bên trong đi ra ngoài, với hắn nói chuyện phiếm một phen. Đương nhiên, cái này Lôi Thôi lão đầu rất có chuẩn tắc. Một khi Lâm Bạch hỏi chuyện ngoại giới phát sinh tình thời điểm, lão nhân này liền lập tức rời đi chỗ khác chuyện. Không nói cho Lâm Bạch có quan hệ phía ngoài bất cứ chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ thế mãi, Lâm Bạch cũng không tại tiếp tục truy vấn. Chờ lão đầu đi sau đó, Lâm Bạch lại ngồi xuống tiếp tục cảm ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Tư Quá Nhai bên trên, khó được thanh tịnh, nơi đây không có chém giết, không có người lừa ta gạt, không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ở chỗ này, toàn tâm toàn ý đầu nhập cảm ngộ ý cảnh bên trong. Thời gian rất nhanh, nửa năm nhoáng một cái liền qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thời gian nửa năm bên trong, rất nhiều người cũng đã sắp đem Lâm Bạch quên đi. Bởi vì đoạn thời gian trước, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn ở đây mở ra, lại có một nhóm thiên kiêu gia nhập Đông Châu học cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới bây giờ, Lâm Bạch đi vào Đông Châu học cung tu luyện đã có 1.5 năm tuế nguyệt bên trong. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương